Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, rời đi. Miệng thú còn không có mở ra, tộc trưởng kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ gặp Lua San cùng Tiểu Nhã kéo tay từ trong viện đi tới. Đó là cái tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn nhao nhao túi bụi, hiện tại làm sao tình huống này? Nhìn qua tựa như thân tỉ muội không có gì khác biệt đi. Lại nói vừa mới còn cùng cừu nhân không sai biệt lắm. Hiện tại tình huống này quả thật làm cho người không thể tưởng tượng. Thiết thủ không phải là không cái biểu tình này. Vừa rồi thiếu gia tám bọn hắn kéo đến trong phòng đều nói cái gì? Thế nào lại là cái dạng này? Thiếu gia không hổ là thiếu gia. Như thế chuyện khó giải quyết cũng có thể nói giải quyết liền giải quyết. Quá lợi hại, thiết thủ lại làm ngươi càng thêm bội phục Đường Tiếu. Trở về đi, ta đi về sau nhớ kỹ chiếu cố tốt Tiểu Nhã. Ngươi so với nàng cực kỳ hẳn là. Đường Tiếu nói xong thiết thủ. Tộc trưởng ba người lên chiến trường. Tốt, Lua San gật gật đầu, vành mắt hồng hồng. Nữ nhân trời sinh làm bằng nước, đều thích khóc. Nhưng Lua San không khóc, nó biết đạo Đường Tiếu nhất không nhìn nổi liền là nữ nhân nước mắt. Hai người không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem chiến xa càng ngày càng xa. Behemoth chiến phía sau xe liên tiếp ba lượng xe ngựa, tốc độ y nguyên nhanh vô cùng. Mười mấy cái hô hấp ở giữa liền đã biến thành bóng đen. Ai, đi vào đi. Lua San thở dài, nước mắt vẫn là từ trong mắt hóa xuống dưới. Lua San tỉ tỉ, ngươi thật rất ái thần tử sao? Tiểu Nhã nhìn Lua San khóc mình, vành mắt cũng hồng hồng. Tiểu Nhã đã lớn như vậy một mực bị chúa tể nuông chiều. Chưa bao giờ nhận qua ủy khuất gì. Thậm chí nói ngay cả khóc là cái gì đều không biết. Nhưng bây giờ nàng cảm giác mình hốc mắt hồng hồng. Có rất nhiều lời lại không biết nói thế nào lối ra. Không có gì yêu hay không yêu. Ta chỉ muốn đem mình tất cả đều giao cho hắn. Bởi vì hắn là cái đáng giá phó thác chung thân nam nhân. Lua San nghẹn ngào cái này nói. Vậy các ngươi là thế nào nhận thức? Tiểu Nhã không khỏi tò mò. Có thể làm cho một nữ nhân như thế khăng khăng một mực, rốt cuộc muốn lớn bao nhiêu mị lực mới có thể làm đến. Tiểu Nhã thật hiếu kỳ. Nàng tại hải tộc còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thế giới bên ngoài cố sự. Tiểu Nhã hỏi cái này chút lúc, Lua San lê hoa đái vũ trên mặt vậy mà mang theo mỉm cười. Đó là một buổi tối. Ta nhớ rõ có mặt trăng với lại rất sáng. Ta mới từ đế quốc thiên lao trốn tới không lâu. Lua San lập tức mở ra máy hát. Ngay cả chính nàng cũng không biết đạo vì cái gì Diêu Đen cái này hôm nay mới quen nữ hài tử nói. Những này, khi Lua San nói xong Tiểu Nhã đã lệ rơi đầy mặt. Nó thực sự khó có thể tưởng tượng thế giới bên ngoài tội ác. Tại hải tộc Lua San nói đây đều là không tồn tại. Để Tiểu Nhã nhất là không hiểu là Lua San phụ thân Lola tại sao phải dạng này đối nàng. Tộc trưởng nhưng cho tới bây giờ đều là sủng ái nàng, xem nàng như làm hòn ngọc quý trên tay. Trong lúc nhất thời Tiểu Nhã nghĩ không hiểu sự tình nhiều lắm. Phụ thân của ngươi rất đặc biệt. Hắn vì cái gì dạng như vậy đối ngươi? Chẳng lẽ nói đại lục ở bên trên phụ thân đều là như thế này? Tiểu Nhã liên tiếp hỏi ra liên tiếp vấn đề. Ha ha, hắn thế nào lại là phụ thân ta? Ta như thế sẽ có một cái hư hỏng như vậy phụ thân. Hắn không phải phụ thân ta. Lua San tự giễu cười cười. Từ khi Lola đưa nàng đánh vào thiên lao yêu cầu binh phù thời điểm, Lua San liền thề cái kia lại. Không phải là của mình phụ thân. Ba lần năm trước cơ nghiệp đều chôn vùi tại trên tay của hắn. Hắn không xứng làm phụ thân của mình, càng thẹn với ba lần bách tính. Thẹn với ba lần ngàn năm cơ nghiệp. À, không là phụ thân ngươi à? Tiểu Nhã không hiểu sờ sờ đầu. Hải tộc giống như bên ngoài đào viên. Bất luận cái gì nhân gian tội ác ở chỗ này đều không nhìn thấy. Cứ thế Vu Tiểu Nhã mới sẽ như thế đơn thuần. Nếu là đến đại lục chỉ sợ một viên đường liền có thể đem lừa gạt đi. Behemoth chiến xa đang chạy vội trong xe. Thiết thủ đi một chuyến hoàng thành. Tộc trưởng đã sớm đem đáp ứng Đường Tiếu gia thú bỏ vào trong xe. Hiện tại toàn bộ trong xe đều tương đương dễ chịu. Dựa lưng vào gia thú. cái kia tranh thủ thời gian cực kỳ thoải mái. Ha ha, lão ca thật sự là hữu tâm. Cái này rất thư thái. Đường Tiếu cười lớn nói. Đáp ứng ngươi sự tình chẳng lẽ nói ta còn biết nuốt lời phải không? Tộc trưởng cũng cười. Vậy làm sao lại? À đúng, những này cái kia cầm hữu dụng. Nói xong tộc trưởng móc ra 3 phần địa đồ, cái này 1 phần là đi. Elan đế quốc địa đồ. Phía trên đường đi qua đều có đánh dấu. Cái này 1 phần là Elan đế quốc quốc thổ phân chia. Tinh tế đến mỗi một cái trấn nhỏ. Cái này 1 phần là cho đến trước mắt nhất tinh chuẩn 1 phần đại lục địa đồ. Thế lực của cả đại lục cách cục ở phía trên đều có thể nhìn thấy. Tộc trưởng giới thiệu xong đưa cho Đường Tiếu. Ân, những này xác thực hữu dụng. Nói xong thả, còn xin lão ca nhanh thao luyện binh sĩ a. Ta sợ chúa tể dã tâm quá đại hội lan đến gần hải tộc cũng chưa biết chừng. Nói những lời này tự nhiên là cho tộc trưởng đề tỉnh một câu. Có một số việc mặc dù không thể làm rõ nhưng là nhất định phải nhắc nhở. Hải tộc đối với mình có ân, đó là nhất định phải báo. Hiện đang nhắc nhở tộc trưởng cũng là xuất phát từ bảo hộ hải tộc. Nếu là đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra chỉ sợ hải tộc ngày mai liền sẽ không an bình. Y theo tộc trưởng tính tình này tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hải tộc danh xưng ngàn năm không chiến loạn thế ngoại đào nguyên. Đường Tiếu cũng không muốn đánh vỡ yên lặng của nơi này. Ta đã biết, gần nhất mấy ngày nay cũng một mực đang cân nhắc chuyện này. Tiểu tử ngươi hiện tại đem toàn bộ rèn đúc các rèn đúc thuật đều một tiếng không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, đối với quân đội ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Liền là đối với cao thủ phương diện này không quá yên tâm. Những lời này cũng không phải là giả. Nhớ tới người áo trắng thực lực tộc trưởng đều sẽ nhịn không được sợ hãi. Xác thực quá mạnh, ta đi sốt ruột cũng không có thời gian cùng các chủ thảo luận một chút cao cấp cơ giáp sự tình. Ta hiện tại cho ngươi một tờ bản vẽ ngươi giao cho các chủ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn. Chính hắn, Đường Tiếu nghĩ hiện tại xác thực không có biện pháp khác. Chỉ có thể cho một tờ bản vẽ để chính bọn hắn nghiên cứu. Mình có thể làm cũng đều làm. Nên giao cũng đều giao. Về phần cái khác chính hắn cũng bất lực. Cái này tốt. Tộc trưởng liên tục gật đầu như nhặt được là bảo. Hắn làm bộ phía sau trong dương một trận tìm kiếm cuối cùng đem lua san bộ kia cơ giáp bản thiết. Kế đem ra, thuận tay cầm giấy bút. Chương này bản thiết kế lúc đầu có thể trực tiếp cho rèn đúc các. Nhưng là các chủ trình độ của bọn hắn có hạn. Hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu. Chỉ có thể hơi sửa chữa một cái để cái này bản vẽ trở nên đơn giản một điểm. Lão ca cảm thấy là không cải biến vẫn là cải biến một chút. Đường Tiếu trưng cầu tộc lớn lên ý kiến nói. Tộc trưởng nghĩ. Trước đó Đường Tiếu biểu hiện ra đủ loại đều thuyết minh. Liền xem như rèn đúc các chủ ở trước mặt hắn đều xem như cái học đồ. Nếu là không thay đổi một cái lời nói thật muốn nghiên cứu cái thời gian 3-5 năm chẳng phải là. Phiền toái, thay đổi một chút đi. Thời gian xác thực không nhiều. Tốt, Đường Tiếu cầm bút lên bắt đầu ở trên bản vẽ sửa đổi một. Chút vẽ tranh, qua mấy giờ hắn thở hắt ra buông xuống bút. Tộc trưởng lại còn không có mê tới kinh. Bản thân hắn cũng biết không ít rèn đúc thuật. Mà từ Đường Tiếu bắt đầu sửa chữa bản vẽ hắn cũng vẫn xem lấy. Nhưng nhìn thấy kết thúc sửng sốt nhìn không hiểu bao nhiêu. Chỉ nhìn hiểu một chút cơ sở nhất đồ vật. Cái này rèn đúc thuật chênh lệch khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Lão ca nhưng từng xem hiểu. Hắn cười hỏi. Xem hiểu. Ta xem hiểu đại gia ngươi cái này đều cái gì cùng cái gì a. Tộc trưởng bị tra tấn hỏi một chút không khỏi sắc mặt đỏ lên. Canh. 3. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,